chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 153, gocchuyenaudio.com. Em thật sự là quá ngu, tại sao lại đi đến cái chỗ đó chứ, em muốn tự đánh chết bản thân mình, đánh chết chính mình, tự đánh chết chính mình. Bà ta vừa khóc vừa đánh mạnh vào bàn tay mình. Tuệ Lan, em đừng như vậy, đừng đánh chính mình. Mục An Minh vội vàng ôm bà ta, đau lòng nước mắt chảy ào ào. Trên thực tế, ông không phải một người có khát vọng lớn lao gì, cũng không có hứng thú với tiền, chỉ để ý mỗi cơm ăn. Thời gian trôi qua, không cần làm để sống, mỗi ngày đi câu cá tâm sự cùng đám bạn câu cá chung, về nhà xem tivi, như vậy là đủ rồi. Ghét bỏ Tiêu Thanh không có tiền đó là bởi vì vợ ông ghét. Vợ ghét thì ông cũng ghét, tóm lại, vợ ông thích ai thì ông thích người đó, vợ ông ghét ai thì ông ghét người đó. Cho nên ông không đau lòng vì tiền, ông khóc là vì đau lòng cho vợ mình. Sợ vợ nghĩ quẩn, cũng sợ hai tay vợ mình bị chặt mất. Em đến bước đường cùng rồi An Minh, bạn bè không cho em mượn tiền, nhà mẹ đẻ cũng không cho em mượn, đến nhà họ Mục cũng không cho, em không tự đánh bản thân, ngày mai hai tay của em bị chặt rồi thì không còn cơ hội đánh chính mình nữa. Ngô Tuệ Lan tuyệt vọng nói, nếu không, chúng ta đi tìm con gái và con rể hỏi biện pháp xem, em đừng tự gánh một mình nữa. Mục An Minh đau lòng nói, Ngô Tuệ Lan lắc đầu. Những số tiền này không phải tiền sính lễ của con gái, mà là tiền con gái mình phục lệnh đổi lấy, bây giờ bị em thua sạch rồi, em làm sao dám đối mặt với con gái. Hơn nữa, con gái chúng ta cũng không còn tiền, con rể cũng không cần nói, nhà không có gì để bán, nếu có thì đã không đến mức lưu lạc đi giao hàng rồi. Cho nên không ai có thể cứu em rồi. Chu Mai nói anh cơ lòng dạ độc ác, chém không dưới 30 người rồi. Ngày mai nếu không trả nổi tiền, anh ta nhất định sẽ chém hai tay em. Hu hu hu, lúc này, hai mắt Mục An Minh tỏa sáng. Tuệ Lan, Tiêu Thanh bán đất nhất định không chỉ có 15 tỷ, nếu không thì nó sẽ không lấy toàn bộ đi làm sính lễ, cho nên chắc chắn nó vẫn còn tiền. Chỉ cần còn vài trăm triệu cầm đi để xin anh cơ cho thư thả mấy ngày, nhất định anh cơ sẽ đồng ý, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Ngô Tuệ Lan đột nhiên ngừng khóc, anh nói có đạo lý, em biết mật mã của thẻ lương của nó. Cái thẻ kia của nó chắc chắn có mật mã giống thẻ lương, nếu như có thể tìm được thẻ kia cũng có thể đến ngân hàng điều tra xem bên trong có bao nhiêu tiền, có đủ cứu em hay không. Ừ, Mục An Minh gật gật đầu, sau đó liền đến phòng Tiêu Thanh lật tìm, đột nhiên, mắt Mục An Minh bị lóe lên một cái, sau đó liền kinh hô lên, Tuệ Lan, em nhìn này, đây là cái gì? Ngô Tuệ Lan nghe vậy, đóng rầm cửa lại, đi đến cạnh giường Tiêu Thanh, chỉ thấy khi nhấc lên mặt giường đơn, bên dưới có một lệnh bài lóng lánh ánh vàng. Là hoàng kim, hai mắt Ngô Tuệ Lan tỏa sáng, lập tức cầm lệnh bài. Rất nặng, tối thiểu là một cân. Lên, bà ta lật nhìn hạ lệnh, chính diện có 9 con rồng, mặt sau là một chữ. Lệnh, hai bên chữ, lệnh, phân biệt có một đồ án hình đạo lưỡi liềm, cái búa và lúa mạch. Trên chữ, lệnh, còn có đồ án hình hai cây súng trường giao nhau. Trên đầu lệnh bài có đầu dây đỏ, có 4 viên trân châu phỉ thúy màu xanh biếc. Toàn bộ lệnh bài đẹp đẽ vô cùng. Cái này như không chỉ có hoàng kim, hay là đồ cổ. Đầu năm nay ai còn dùng lệnh bài, chỉ có cổ đại mới. Một khối hoàng kim như vậy giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng nếu là đồ cổ vậy cũng không biết sẽ đáng bao nhiêu tiền rồi. Mục An Minh kích động nói. gocchuyenaudio.com. Ngô Tuệ Lan gật đầu như băm tỏi, kích động nói. Em chơi đồ thạch thua nhiều tiền như vậy, cũng học được cách nhìn phỉ thúy. Anh thấy 4 hạt phỉ thúy này không? Đây là để vương lục, tuy rằng rất nhỏ nhưng giá trị tuyệt đối rất lớn. Một viên ít nhất có thể đáng giá vài tỷ. Ở đây có 4 hạt phi thủy để vương, ít nhất có thể lên tới 30 tỷ. Còn thêm lệnh bài là đồ cổ, nói không chừng có thể bán được vài chục tỷ, vậy có thể trả được khoản nợ kia rồi, cách trương.